Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 255, đại thần, yêu qua mạng không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh Huyền nhặt hết vật phẩm rồi rời khỏi phó bản, ký chủ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cả ZZ cũng không hiểu tại sao mới nãy boss lại phát nổ. Bởi vì lúc tìm chìa khóa, bổn tọa lỡ phát động cơ quan hẹn giờ. Bên cạnh chìa khóa dán một tờ giấy, ghi là sau khi mở bảo dương, boss sẽ bị định thân một phút. Một phút sau, boss sẽ phát nổ. Những người từng vượt phó bản chưa từng chú ý tới tờ giấy kia. Cho nên tổ đội kia mới không ngờ tới việc này. Lăng Thanh Huyền nhìn đám nhân vật game đứng chi chít bên ngoài cửa phó bản đến mức chỉ nhìn thấy ID. Cô ấn mở trạng thái của mình, rời khỏi tổ đội, ngay sau đó đóng cửa sổ game. Ký chủ, cốt truyện tới rồi đây. Lâm Giang Dạ Du là game online được chờ mong nhất năm. Người đăng ký Close Beta đặt mốc 10 triệu, là game thành công nhất mấy năm gần đây. Địa vị của Lâm Giang Dạ Du trong giới game online là không thể lay chuyển. Công ty phát hành cũng tiến vào top 10. Nữ chính của vị diện này là Mạnh Hân, là nữ thần được tôn sùng ở Đại học Lâm Giang. Không chỉ có thế, trong game, à cũng đạt được danh hiệu nữ thần toàn server. Mạnh Hân trong hiện thực rất thích mập mờ với đám con trai. Hàng hiệu à mặc đều là mấy vị công tử kia tặng. Còn trong game, à nhìn chúng ai sẽ trực tiếp cướp lấy. Chán rồi thì thay người. Trong lúc vô tình, à phát hiện một bug vô cùng nghiêm trọng trong Lâm Giang Dạ Du. Thông báo với công ty, cứu công ty khỏi một nguy cơ lớn. Khi tham gia cuộc họp với cấp lãnh đạo của công ty, à mới phát hiện người đàn ông mình cướp được gần đây nhất chính là CEO của công ty này. Hai người hận gặp nhau quá trễ, nhanh chóng xác định quan hệ trong đời thực. Không lâu sau thì tiến vào thánh đường hôn nhân. Mạnh Hân trở thành nhân vật nổi tiếng. Từ đây không lo cơm áo. Lăng Thanh Huyền moi bàn phím. Mấy nữ chính này sao ai ai cũng tam quan bất chính thế? Lý do tồn tại mấy vị diện này là gì vậy? ZZ cắt ngang suy nghĩ của cô ký chủ. ID game của Mạnh Hân chính là Hân Vũ Điệp Mộng Á, chính là cái nhân vật bánh bèo lải nhải không ngừng. Vừa biến thành thi thể kia ấy hả? E hèm, ký chủ, người học cách nói chuyện tế nhị chút được không? Xí, nữ chính lần này có thể tùy ý gợi yêu ta ết phải không? Trong game ấy, theo quy tắc mà nói, không thành vấn đề, Lăng Thanh Huyền phát biểu. Cô thích vị diện này. Kế tiếp là cốt truyện của nguyên chủ. Nguyên chủ là Lâm Điềm. Trong đời thực là một sinh viên bình thường. Phải tự đóng học phí. Cuối tuần đi làm bán thời gian. Cuộc sống khá túng quẫn. Cô cũng chơi Lâm Giang Dạ Du. Chức nghiệp healer nhưng là loại tạ nặng nhất trong các tạ. Là một nàng ngốc thao tác gì cũng không biết. Lăng Thanh Huyền có một thắc mắc. Không phải nguyên chủ nghèo rớt mồng tơi sao? Không lo đi làm thêm. Chạy tới chơi game chi vậy? Bởi vì Lâm Điềm, không phải bà nói muốn giới thiệu bạn trai với tụi tôi à? Đâu rồi? Lăng Thanh Huyền lúc này mới chú ý tới bên cạnh mình còn có người ngồi. Cô quay đầu nhìn sang. Hai nữ sinh ngoại hình bình thường nhìn cô. Cười cười. Hôm nay Lâm Điềm vốn muốn đi làm thêm nhưng trên đường gặp phải hai người bạn xấu này. Hai người họ từ hồi cấp 3 đến giờ luôn thích kiếm chuyện cười nhạo Lâm Điềm. Lăng Thanh Huyền ngẫm nghĩ. Chắc là nhân vật dâu ria. Cho nên đứng dậy. Chuẩn bị bỏ đi. Baby Shark đu đu đu đu. Cô đứng dậy quá nhanh. Dây bị căng ra khiến tai nghe rơi xuống. Âm thanh thoát ra tuy không lớn nhưng quá mức đặc trưng. Người ngồi gần đó đều đồng loạt nhìn về phía cô. ZZ ký chủ. Chuyện này là ngoài ý muốn mà. Nếu để người ta biết ngươi nghe nhạc thập niên 60 sẽ càng mất mặt hơn đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Thanh Huyền vừa đi vừa chỉnh lại túi sách một chút. Hai nữ sinh kia vẫn đi theo phía sau. Lâm Điềm, bà gấp gáp thế làm gì? Có phải vội vàng đi gặp bạn trai không? Chắc có gì không dám cho người ta biết đó hả? Nếu không thì sao không cho tụi tôi gặp? Cuộc sống của hai người đó cũng không khá hơn Lâm Điềm bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy cô gặp khó khăn, bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi không có bạn trai. Còn một nửa cốt truyện chưa tiếp thu. Lăng Thanh Huyền muốn cắt đuôi bọn họ. Hay là tìm cái hẻm nhỏ nào xử họ đi. Hẻm nhỏ dùng làm chuyện xấu là hợp nhất. Xin hãy đối xử với nhân vật Zoria tốt một chút. Sao lại không có? Hồi trước di động của bà hiện tin nhắn. Người ta còn kêu bà là cục cưng. Mà, Lăng Thanh Huyền khựng lại. Nổi da gà toàn thân. Cục cưng, cô móc điện thoại bật nắp của mình ra. Đọc tin nhắn xong, giơ điện thoại lên. Chuẩn bị ném xuống, ký chủ. Hiện tại ngươi không có tiền mua di động mới đâu. Nghèo, phải tiết kiệm. Cô thả tay xuống, yên lặng xóa đi mấy tin nhắn rác rưởi đó. Lâm Điềm, rốt cuộc bà có nghe tụi tôi nói gì không? Không, Lăng Thanh Huyền nhàn nhạt trả lời. Ây du, lên đại học là muốn phủi sạch quan hệ với tụi tôi phải không? Một nữ sinh muốn chụp lấy túi sách của Lăng Thanh Huyền. Cô nhanh nhẹn tránh đi. Hai nữ sinh liếc nhau. Nổi giận, vậy cho tụi tôi mượn 1.000 tệ đi. Tụi tôi sẽ không làm phiền bà nữa. Tháng sau trả cho bà. Không có. Nguyên chủ không dám ăn. Không dám mặc. Tiền đâu mà cho mượn. Lăng Thanh Huyền phải tiết kiệm tiền thay nguyên chủ. Bà, lại đây xíu. Lăng Thanh Huyền dẫn bọn họ vào hẻm nhỏ. Rét rét. 5 phút sau, thiếu nữ đếm tiền trong tay. Bỏ vào túi sách. Cô thuận tiện nói với Rét rét. Đây là 300 tệ mà hai nữ sinh kia biếu cô. Cô không có ép buộc đâu nha. Vừa vặn bồi thường thời gian cùng thiệt hại tinh thần của cô. Bộ dạng nghiêm túc đếm tiền của thiếu nữ bị người ngồi trong chiếc xe đang đỗ ven đường nhìn rõ từng chi tiết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mái tóc dài của thiếu nữ hơi cong, có chút cháy nắng nên ngả sang màu vàng. Gương mặt trứng ngỗng xinh xắn, mày liễu cong cong, có điều dưới mắt quầng thâm khá là nghiêm trọng. Gần đây có kiểm tra, phải vừa học vừa làm. Lâm Điềm không ngày nào ngủ đủ giấc. Váy trên người cô giặt đến bạc màu, giày dưới chân cũng hơi rách. Lăng Thanh Huyền nhìn chính mình trong gương, cảm thấy vị diện nào cũng vô cùng mệt nhọc. Cô sải bước, rét rét tiếp tục truyền đến kịch bản bị cắt ngang lúc nãy. Lâm Điềm trọ trong ký túc xá của trường. Tình cờ nghe được chơi game có thể bán tài khoản lấy tiền cho nên mới vào tiệm net đăng ký một tài khoản. Chỉ có điều cô chơi quá dở, thao tác sai hoàn toàn. Thế là trở thành một healer chỉ có thể hồi máu cho bản thân. ZZ, chức nghiệp có thể đổi không? Không được đâu. Ký chủ, Lăng Thanh Huyền nghiêm mặt. Cô muốn chơi kiếm cơ, chọn kiếm sĩ không tốt sao? Cứ nhất định phải chọn một healer bánh bèo. Còn đặt tên ngọt ngào như vậy. Chẳng lẽ máu của nguyên chủ rất ngọt à? Khụ khụ. Lâm Điềm mới chơi được nửa tháng đã thu hút sự chú ý của bang chủ Hạo Hãn Các. Gã từng nghe Lâm Điềm nói chuyện. Thích giọng nói của cô. Bèn kết duyên trong game. Cho nên tin nhắn trong điện thoại của Lâm Điềm chính là bang chủ kia gửi. Cục cưng. Lăng Thanh Huyền nhớ tới mà muốn đổi điện thoại khác. Hạo Hãn Các hiện là bang hội top 1. Một healer không biết thao tác lại có thể trở thành bang chủ phu nhân. Mạnh Hân chính là nhìn trúng điểm này. Muốn thông qua cô cướp lấy bang chủ. Lăng Thanh Huyền muốn nói. Cướp ngay và luôn đi. Xin cướp nhanh nhanh lên. Nếu chỉ đoạt bạn trai thì không nói làm gì. Vấn đề là Mạnh Hân vì muốn cướp người. Bỡn cỡn cô đến không đáng một đồng. Những người theo đuổi à tiến hành bạo lực mạng với Lâm Điềm. Lâm Điềm chỉ là một cô gái nhỏ hằng ngày bươn trải mưu sinh. Bị bạo lực áp bức đến mức chịu không nổi. Uống thuốc tự vẫn. Cách chương.